Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ghen tị chi tâm, người người có chi, hiện tại khí không sai, tinh không vạn lý, xanh lam thiên bay mấy đóa mây trắng, miễn bàn cỡ nào hài hòa, ánh mặt trời, lão đại thật sự là quá lợi hại, A Phỉ cảm thán. Hưng phấn kích động cảm tình giật vu ngôn biểu, nhìn trăng non liếc mắt một cái, vừa cười nói, Nguyệt đại, ngươi thấy được sao, Khương lão đại nhất tên liền bắn trúng giả nhân nghĩa, đem hắn đều bắn thủng, trăng non gật gật đầu, không ngôn ngữ, A Phỉ tâm tình kích động dần dần trầm tĩnh đi xuống, Nguyệt đại, ngươi làm sao vậy, trăng non lắc lắc đầu. Không có gì, A Phỉ ngắm hắn liếc mắt một cái. Lắc đầu lại lắc đầu. Ngươi có thể không có việc gì. Ta đi theo ngài lâu như vậy. Còn có thể nhìn không ra đến ngài tâm tư. Trăng non trong lòng chấn động. Trong mắt có chút hoảng loạn. A Phỉ lại nở nụ cười. Ngài đến cùng như thế nào? Chẳng lẽ là bị giả nhân nghĩa khi dễ? Ngươi nói bậy. A Phỉ vội vàng tự tát tay hai hạ. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ta không phải cái kia ý tứ. Giả nhân nghĩa cừu lão đại không phải thay ngươi báo sao? Không có quan hệ gì với hắn, trăng non. Yêu sầu xem ngã tư đường. Này rộng lớn trên đường không trống rỗng. Cùng trước kia tiếng người ồn ào chút bất đồng. Hiện tại đại gia đều trốn ở nhà. Không có nhà, cũng sẽ tìm địa phương trốn đi, không gọi nhân nhìn đến, bởi vì ở căn cứ ở ngoài, còn có một đám tang thi, bọn họ tùy thời chuẩn bị vọt vào đến đòi mạng người. Này thật sự rất kỳ ba, bọn họ luôn luôn sát tang thi, cư nhiên còn muốn dựa vào tang thi, đương nhiên trọng điểm cũng không phải tang thi. Nếu tang thi tài cán vì nhân sử dụng, nàng cũng thật cao hứng. Này chứng minh bọn họ thật là lớn mạnh. Mà lúc này, cái kia mang theo tang thi đến nữ nhân. Nàng cùng Khương Dận thật sự rất thân mật. Ngẫm lại nàng đi theo Khương Dận đã 1-2 năm. Khả chính mình cư nhiên còn không biết Khương Dận gọi cái gì. Mà nàng không chỉ biết tên Khương Dận. Nàng kia một đứa trẻ còn không đoạn quyến quyết lấy Khương Dận. Khương Dận cư nhiên không có một chút phản cảm. Kia ngài là như thế nào? Trăng non cau mày, đã muộn một lát mới hỏi. Ngươi có biết cái kia mang theo đứa nhỏ nữ nhân là ai chăng? Cái gì? A Phỉ giật mình. Nga, ngươi là nói Thư Dĩnh. Nàng cùng đứa nhỏ là cái gì lai lịch? Chính là chiếm chúng ta trang viên kia một đám tang thi. Con trai của nàng rất lợi hại, có thể chỉ huy tang thi. Trăng non mi tâm nhảy dựng, chỉ huy tang thi. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới kia một đôi màu đỏ ánh mắt. Nếu nàng đương thời không có nhìn lầm trong lời nói, kia ánh mắt chính là kia một đứa trẻ. Hắn đương thời theo trên đường qua. Còn hung hăng trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Cái kia vật nhỏ là cái gì lai lịch? Khác thường có thể sao? A Phỉ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, hẳn là có đi. Bằng không thế nào có thể chỉ huy tang thi. Không đối, lâu như vậy, chưa từng có nhân có thể chỉ huy tang thi. Huống chi, kia đứa nhỏ ánh mắt vẫn là màu đỏ. Bọn họ không thấy được, khả năng lại nhìn được rõ ràng. Hơn nữa kia một đứa trẻ thái độ đối với nàng thực rõ ràng không thích hợp. Trong lòng nàng tránh qua một chút lạnh ý, càng khổ sở. A Phỉ, đúng lúc này, Châu Yến chạy tới. Khương lão kêu to ngươi đi qua, Nga A Phỉ lên tiếng. Nguyệt đại, ta đi tìm hạ Khương lão đại, trăng non gật gật đầu. Châu Yến, chờ một chút, Châu Yến dừng lại cước bộ, cười hỏi, như thế nào, Khương lão đại tìm hắn chuyện gì? Châu Yến ánh mắt vòng vo chuyển, ngài đi xem chẳng phải sẽ biết. A Phỉ thích trăng non, Châu Yến lại không thích. Nàng tổng cảm thấy trăng non là ở trang. Hơn nữa đêm qua trong lúc vô tình nhìn đến nàng nổ súng bắn phá, mặc kệ là người một nhà vẫn là địch nhân đều bị nàng đánh thành cái răng. Thậm chí này nằm trên mặt đất không thể động, đã thân chịu trọng thương nhân, nàng cũng không buông tha, tất cả đều đánh chết. Châu Yến bởi vậy đối nàng nhiều có phiền chán. Trăng non nhíu nhíu mày, đồng dạng, nàng cũng không thích Châu Yến thái độ. Này thái độ thực rõ ràng không quá thân mật. Như thế nào, ngươi cũng không biết? Trăng non hỏi lại, Châu Yến lập tức mất hứng. Nữ nhân đụng tới nữ nhân, nhất là thế lực ngang nhau nữ nhân, tự nhiên không tha cho bản thân so với người khác kém. Nàng lúc này dương lên đầu nói, ta đương nhiên đã biết, là vì Đào Lâm sự tình. Trước ngươi không phải đáp ứng Đào Lâm, chỉ cần thu hồi đến trang viên, khiến cho nhân mang nàng đi ngọn núi, ngươi sẽ không đổi ý thôi. Nói đã quên, nói không đúng rồi, cái gì đều có thể lý giải, nhưng là nói đổi ý, đây là nói nàng nói không giữ lời. Trăng non một chút trầm mặt, ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ lâu. Châu Yến xem nàng trầm mặt, cũng không lại so đo, xoay người bước đi. Khương đại còn chờ ta trở về đâu, ta đi về trước, tái kiến. Trăng non một quyền nện ở trên lan can, khí ngực đau, phía trước không phát sinh việc này, bọn họ đối nàng vẫn là khách khách khí khí. Nhưng là trải qua tối qua kia một phen bạo động, hôm nay bọn họ thái độ đối với tự mình liền trở nên thực ác liệt. Trăng non trong tiềm thức đem chuyện này quy tội cho Thư Dĩnh, nhận vì là nàng đoạt chính mình vị trí. Đây là một loại thực làm cho người ta khó có thể nhận sự tình. Nắm chặt lan can, nàng nghiến răng nghiến lợi, Thư Dĩnh, ngươi cho ta chờ. Thư Dĩnh đánh cái hắt xì, nhìn mọi người, ngượng ngùng nở nụ cười. Đào Lâm, ta cùng ngươi cùng đi đi, tiểu thương nhã bị nhân mang đi này không phải việc nhỏ. Nàng giúp Đào Lâm money. Đào Lâm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, vì sao? Ta biết thương nhã bộ dáng, ta có thể giúp ngươi tìm nàng, thực không cần. Có A Phỉ bọn họ là đủ rồi, về phần A Phỉ, nàng cũng không muốn mang. Đợi đến ngọn núi, A Phỉ chỉ chính xác lộ tấp Đào Lâm, nàng khiến cho A Phỉ rời đi. Này sao được, A Phỉ đợi nhân cũng không phải Thanh Long căn cứ nhân, cùng Đào Lâm cũng không bao nhiêu cảm tình, làm cho bọn họ bảo hộ Đào Lâm. Thư Dĩnh lo lắng, như vậy đi. Ta cùng đậu đậu cùng ngươi cùng đi, có tang thi quân đoàn bảo hộ ngươi, nhất định không thành vấn đề, thực không cần. Đào Lâm lắc lắc đầu, đứng lên, A Phỉ, chúng ta đi thôi, a, hiện tại bước đi. A Phỉ sửng sốt một chút, hắn biết Đào Lâm là cái rõ ràng lưu loát nhân, nhưng là này cũng quá rõ ràng thôi, hắn còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Đào Lâm, ngươi hiện tại bước đi. Thư Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ nhường Đào Lâm đi. Thư Dĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đào Lâm bế ôm Thư Dĩnh, nhỏ giọng nói, ta chính mình trang bị nhẹ nhàng, càng dễ dàng đi vào. Nhân hơn, ngược lại là trói buộc, nếu ta giải quyết không xong rồi trở về tìm ngươi, Đào Lâm, đến lúc đó các ngươi phải giúp ta. Thư Dĩnh kiên định gật đầu. Phía trước nàng luôn luôn chán ghét tang thi, cho dù con tổ chức tang thi quân đoàn, nàng cũng không quá thích. Nhưng là giờ khắc này, nàng minh bạch tang thi tầm quan trọng, ta cũng sẽ nỗ lực. Như quả thật là bọn họ bắt đi Thường Nhã cùng Tuệ Tuệ, chúng ta liền san bằng bọn họ. Đào Lâm kiên định gật đầu. Hảo. Đi thôi, Thư Dĩnh nhưng là rõ ràng. A Phỉ cũng là không trâu bắt chó đi cày. Bị thôi hướng ngoài cửa đi đến. Ta, lão đại, đi thôi. Cẩn thận một chút. Khương Dận ôm tiểu đậu đậu. Thực từ ái nói. A Phỉ một đầu hắc tuyến. Vì sao có một loại nhà mình lão đại phải làm vú em lỗi thấy? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.